Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1636, chương 1656, nhân từ. Vô tận thế giới thiên tiên, trừ nhất phẩm thế giới toàn bộ đoàn diệt trở ra, những thế giới khác ngược lại vẫn được, căn bản không có quá đại thương vong, chết đi, đều là một ít trấn thủ nơi đây. Cũng không quá trọng yếu hư vô tiên quân, ngoại thêm một chút điểm bị vạ lây tiên đạo tu hành giả. Thạch đầu tử cùng Giang Vưu Khả lưỡng cá nhân, qua lại ở mỗi một tầng trong thế giới, quan sát khắp nơi, dĩ nhiên chủ yếu vẫn là đi đường. Xem những người này tình huống cụ thể, cũng chỉ là làm sơ giải a. Những thứ này thế giới tiên đạo tổng thể thượng, cũng có một chút thảm đạm. Khắp nơi đều tan vỡ không còn hình dáng. Các tiên nhân cũng đang cố gắng tu hành bên trong. Cũng có rất nhiều người cũng tại trong hư không ngồi xếp bằng. Tu hành năng lực mình là một mặt, mặt khác cũng là ở chữa thương. Dù là chẳng qua là bị liên lụy, bọn họ cũng được không? Thực vậy, có rất nhiều nơi tu hành giả cũng là một mảnh bi ai trạng thái. Mặc dù hư vô tiên quân đoàn diệt, nhưng là tựa hồ có lớn hơn tà ác xuất hiện, ngoại lai cao đẳng tu hành sinh mệnh, không là bọn hắn có thể chống cự. Ở tại bọn hắn lúc chiến đấu, cũng nghe đồn những người này chiều hướng, toàn bộ đều là sát hướng bàn cổ lão tổ, thật là không cách nào tha thứ, nhưng là rất đáng tiếc, bọn họ nhóm người này cũng không thể tránh được. Có một loại môi hở răng lạnh vô tận bi thương cảm giác. Bất đắc dĩ thế giới thiên tiên, thê thảm thế giới bàn cổ, lúc nào mới có thể đến đầu đây? Nhìn hết thảy các thứ này, thạch đầu tử ở trong khi đi vội, hơi dừng lại chân mình bước. Ngươi thế nào? Giang Vưu Khả xoay người dò hỏi. Lúc này bọn họ cũng không phải là thả chân xuống bước thời điểm. Chân chính chuyện lớn mới là không thể buông lỏng. Những tôm tép này tình huống có cái gì tốt chú ý? Vào giờ phút này thạch đầu tử cũng ở đây vừa ý phương tình huống chiến đấu. Dũng cổ lúc này hay lại là mới vừa rồi ưu thế kỳ? Trước mặt nói chiến đấu đơn giản, trên thực tế cũng không phải trong nháy mắt sự tình. Việc trải qua hơi tràn đầy thời gian dài, không sai biệt lắm 1-2 giờ trên. Dù sao nói, hư vô cùng sáng thế thần số lượng đều là cực kỳ to lớn, không phải là một thời ba khắc có thể phân ra thắng bại. Cho nên nói, thạch đầu tử dừng bước lại, ở Giang Vưu Khả hỏi bên dưới, hắn chuyển tay một cái, len lén vận hành thân thể của mình trong cửu trọng huyền hoàng bảo tháp. Vô số bảo bối bắt đầu xuất hiện ở hắn quanh người. Cũng là dùng để giải trừ những người khác khó khăn chữa thương thần vật. Ta lúc rời đi sau khi quên phía dưới lưu lại thứ tốt. Mặc dù Long Hoàng những người này cũng không ít chữa thương vật phẩm, lại khẳng định không đủ. Dù sao có ba là tam thế giới trọng đâu rồi. Thật là ta sơ sót. Tình huống tương đối rõ ràng. Thạch đầu tử làm như thế, thật ra thì chính là muốn cứu chữa chính mình con dân. Có lúc hắn quả thật tương đối vô tình, nhưng ở tình huống trước mắt hạ, hắn như cũ không nghĩ buông tha có thể cứu nhân. Nhiều một phần lực lượng, nhiều một phần hy vọng không phải sao? Người thật là mềm lòng lại nhân từ. Đây là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Ta khuyên ngươi, hãy nhanh lên một chút đi lên. Vạn nhất những người đó lòng dạ ác độc mà nói, Dũng Cổ trên thực tế căn bản không nhịn được. Giang Vưu Khả nhướng mày một cái. Thật ra thì chuyện này đối với nàng mà nói không có vấn đề. Chỉ bất quá nàng tính cách thiên hướng về lạnh lùng, thiên hướng về trọng điểm sẽ không là bất cứ chuyện gì tùy tiện trì hoãn. Nàng biết thạch đầu tử không có sai, nhưng là dưới tình huống này, hắn chính là sai. Bất quá, thạch đầu tử cũng không phải là không có nghĩ tới chỗ này. Khóe miệng của hắn có chút móc một cái rồi nói ra. Không cần lo lắng quá nhiều. Ngược lại phía trên những người đó, dùng đều là đệ nhị khống chế lực đúng không? Đây đương nhiên là khẳng định, mặc dù trưởng khống giả tộc quần cũng không nhỏ, nhưng là so với trăm triệu vạn thế giới mà nói, ngược lại thập phần thưa thớt, có thể tới thế giới bàn cổ nhân, càng là không nhiều, bởi vì đại đa số cũng sẽ không tham dự thế giới vấn đề. Cũng đang nghĩ biện pháp tranh đoạt vạn giới chi cầu, và lại nói đến, chỉ cần là trưởng khống giả thuộc về cùng một thế giới. Cho dù là Đông Tây Phương không cùng trưởng khống giả, cũng sẽ giữa hai bên có cảm ứng. Ta có thể chắc chắn, nơi này chỉ một mình ta trời sinh trưởng khống giả, Lăng Giá cùng bọn chúng trên tồn tại. Giang Vưu Khả trả lời thời điểm, cũng đang giải thích trưởng khống giả giữa năng lực cảm ứng cùng tự thân độ cao. Cũng không có đem đám người kia coi vào đâu. Có một điểm này ở Thạch Đầu Tử thì càng thêm không cảm thấy lo lắng. Hướng về phía Giang Vưu Khả khẽ mỉm cười nói. Vậy thì dễ làm. Ngươi đi lên trước. Bằng vào ngươi năng lực. Mới có thể để cho Dũng Cổ chiếm lúc không đáng ngại chứ. Chờ ta cũng lên đi sau này. Liền có thể giải quyết vấn đề. Ngươi yên tâm. Ta cũng sẽ rất nhanh. Mỗi một thế giới lưu lại một ít gì đó sau. Giải rác một chút liền đi, sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Ừ, ý tưởng của Thạch Đầu Tử, thật ra thì cũng ở đây Giang Vưu Khả như đã đoán trước. Nhưng là làm như vậy, nhưng chính là sai càng thêm sai. Hơi lo lắng cau mày một cái sau này, Giang Vưu Khả lên tiếng hỏi, ta đẳng cấp là cao, nhưng là thực lực không đủ, đối với trả bọn họ cũng không thoải mái. Hơn nữa, chẳng lẽ người sẽ không sợ ta một người xuất thủ, bị đại thần sử phát hiện sao? Đúng vậy, này nếu là xảy ra vấn đề, Thạch Đầu Tử kế hoạch khác, không cũng không dễ xử lý phải không? Về phần những thứ này, Thạch Đầu Tử khóe miệng có chút móc một cái. Ngươi là người nào? Ngươi là trăm triệu vạn thế giới truyền thuyết ác ma trưởng khống giả. Ta Thạch Đầu Tử cũng không tin. Trời sinh ngang ngược không biết lý lẽ ngươi, không có cách nào quang minh chính đại giải quyết cái vấn đề này. Quả thực không được, thật bại lộ, ngươi còn sẽ không đùa bỡn tính khí. Và lại nói, coi như ta theo đến đi, cũng không thể bảo đảm ngươi sẽ không bại lộ chứ. Đúng hay không? Thạch Đầu Tử có ý tứ, tại chỗ nói ra Giang Vưu Khả tiếng xấu rõ ràng sự tình. Trong lúc nhất thời, Giang Vưu Khả sắc mặt, chợt tối sầm lại, đây là nàng từ lúc sinh ra tới nay, tối không cách nào phai mờ điểm nhơ, mặc dù nàng cũng không muốn, nhưng là này lại đã từng chính là sự thật tương đương thật may. Giang Vưu Khả cũng bị người ta nói thói quen, buồn chán nhún nhún vai đầu sau này, tiếu mà đạo chi, cáp, ngươi nói như vậy. Ngược lại cũng không phải không có đạo lý. Bổn tiểu thư đùa bỡn lên tính khí đến. Không người có thể làm gì cho ta. Ngược lại lúc trước hắc hóa trạng thái thời điểm. Ta cũng xé bỏ vô số điều ước. Đi, ngươi làm ngươi sự tình đi. Ta đi giúp ngươi chuyện này. Đi, Giang Vưu Khả hay lại là rất ủng hộ Thạch Đầu Tử. Thuyết phục sau này, có chút khinh bỉ nhìn một chút Thạch Đầu Tử sau này. Chính mình xoay người thẳng lên, len lén xuyên qua phía trên thế giới lối đi, lại nói Thạch Đầu Tử. Thân hình hắn giống vậy một cái Nazi sau này, lắc mình xuất hiện ở một đoàn tu hành giả khôi phục địa phương. Bất quá, sự tình cũng sẽ không giống Thạch Đầu Tử muốn như vậy mà đơn giản tương đương tất cả mọi người nhìn thấy hắn. Dù là hắn nắm vô số bảo bối, cũng không người nào để ý đến. Thậm chí còn tràn đầy địch ý, chỉ vì giờ khắc này Thạch Đầu Tử đem chính mình bàn cổ khí suy nhược quá nhiều, toàn bộ chính là một cái thật hư vô tiên quân, hơn nữa làm cho người ta cảm giác còn rất cao cấp. Trước tiên, đám này tiên nhân toàn bộ làm ra tư thái phòng ngự, một vị trong đó rõ ràng cho thấy lãnh đạo người mạnh nhất, chỉ Thạch Đầu Tử quát lên, ngươi muốn làm gì? Chúng ta cũng không sợ ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.